Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 373, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Linh Miết Đảo, Thái Nhất Cung, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân xếp bằng ở một chương thanh sắc bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép hờ, trong thạch thất nổi lơ lửng đại lượng kim quang cùng hồng quang. Kim hồng hai màu điểm sáng giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Tranh nhau chen lấn hướng phía Vương Minh Nhân thể nội dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, kim hồng hai màu điểm sáng toàn bộ biến mất không thấy. Vương Minh Nhân mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Khóe miệng của hắn có chút nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn đi vào Linh Miết Phường Thị đã 5 năm. Thuận lợi tiến vào trúc cơ 3 tầng. Hắn tu luyện kim diễm bí điển, địa phẩm công pháp. Tăng thêm hắn song linh căn tư chất. Nếu không phải hắn hao phí không ít thời gian học tập luyện khí. Nói không chừng đã là trúc cơ 4 tầng. Vương Minh Nhân cũng không hối hận. Nắm giữ thành thạo một nghề. Thu hoạch linh thạch cũng thuận tiện một chút. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Một đoàn màu vàng kim nhạt hỏa viêm trống rỗng trên đầu ngón tay hiển hiện. Nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít. Kim diễm chân diễm, kim diễm bí điển tu luyện tới đệ tứ tầng. Bổ sung bí thuật, dựa theo điển tịch như thuật. Kim diễm chân diễm dùng để luyện khí luyện đan. Hiệu quả cũng không tệ. Bồi dưỡng thỏa đáng. So trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa còn muốn ly khai. Thái nhất tiên môn trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể. Có thể ra mặt cũng không nhiều. Song linh căn tư chất, tại thái nhất tiên môn chỉ có thể coi là trung đẳng. Có ít người tư chất bình thường, không chịu nổi người ta hội đầu thai. Dù là dùng đan dược đống, người ta đều có thể trúc cơ. Thậm chí, tứ linh căn tư chất, kết đan linh vật đều đã chuẩn bị tốt. Vương Minh Nhân rất rõ ràng, gia tộc quá yếu ớt, sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn. Hắn muốn tại tiên đồ đi được càng xa. Mình nhất định phải cố gắng. Hắn là kim hỏa song linh căn tư chất. Tu luyện địa phẩm công pháp kim diễm bí điền. Là trời sinh luyện khí sư. Luyện khí thích hợp hắn nhất. Hắn cũng có cơ sở này. Ra mật thất, hắn cất bước đi ra ngoài. Dự định mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Hắn vừa đi ra Thái Nhất Cung. Lý Tín tự đâm đầu đi tới. Lý Tín ngày thường đối Vương Minh Nhân có chút chiếu cố. Vương Minh Nhân cùng Lý Tín đi tương đối gần. Lý Tín trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nói ra, Vương sư đệ, người xuất quan, trúc cơ 3 tầng, chúc mừng a, quảng cáo. Vương Minh Nhân cười gật gật đầu. Nói, Lý sư huynh đi nhanh như vậy. Người phải gấp lấy đi chỗ nào a, Vương sư đệ. Ta nhớ được ngươi bây giờ là nghỉ ngơi kỳ đi. Đúng vậy à, thế nào? Lý Tín mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, vậy thì tốt quá. Mạc sư thúc muốn người. Ngươi đi với ta một chuyến đi. Cái khác nhân có việc trong người. Tạm thời thoát thân không ra. Yên tâm, đây là một kiện mỹ xoa. Vương Minh Nhân lơ ngơ. Bất quá sư môn trưởng bối có mệnh. Hắn không dám cự tuyệt. Đi theo Lý Tín đi lên lầu. Rất nhanh, Vương Minh Nhân cùng Lý Tín đi vào lầu 4. Lãnh Như Mị cùng Mạc Nhất Sơn đang uống trà nói chuyện phiếm. Mười mấy tên đệ tử đứng ở một bên. Không nói một lời. Thần sắc cung kính. Lý Tín bước nhanh đi đến Lãnh Như Mị trước mặt. Cung kính nói ra. Lãnh sư thúc, Mạc sư bá. Trên tay không có việc phải làm đồng môn. Phần lớn ở chỗ này. Có bộ phận nhân đang bế quan tu luyện. Có bộ phận nhân chẳng biết đi đâu. Mạc Nhất Sơn ánh mắt nhanh chóng từ Vương Minh Nhân bọn người trên thân lướt qua. Nói ra, ta cùng Lãnh sư muội dự định đi săn giết một con tam giai trung phẩm yêu thú. Các ngươi cùng một chỗ đồng hành. Yên tâm, các ngươi chỉ cần khống chế trận kỳ là được rồi. Ta cùng Mạc sư huynh lại đối phó tam giai yêu thú. Sau khi chuyện thành công, mỗi người 500 cống hiến điểm, biểu hiện ưu dị giả, trọng thưởng, hiện tại xuất phát. Mạc Nhất Sơn giới thiệu sơ lược một cái. Tựu tuyên bố xuất phát. Vương Minh Nhân bất quá là trúc cơ tu sĩ. Đã bị gọi lên. Tự nhiên không dám cự tuyệt. Cứ như vậy. Lãnh Như Mị cùng Mạc Nhất Sơn mang theo 15 tên trúc cơ tu sĩ. Ly khai phường thị. Ra phường thị. Mạc Nhất Sơn thả ra một cái thân eo to bằng vải nước song thủ cự mãng. Cự mãng bên ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là tam giai linh thú. Lãnh Như Mị đám người lần lượt đi đến song thủ cự mãng trên lưng. Song thủ cự mãng thô to đuôi vỗ hư không, hóa thành một đạo hồng quang. Một đường hướng nam bay đi. Hơn một tháng sau, một phiến mênh mông vô bờ hải vực. Một cái hình thể to lớn song thủ cự mãng nhanh chóng lướt qua không trung. Vương Minh Nhân ngồi tại song thủ cự mãng trên lưng, thần sắc đạm mạc nhìn qua một mảnh xanh thảm hải vực. Hắn đến Nam Hải 5 năm, còn là lần đầu tiên ly khai Linh Miết Đảo. Ngay từ đầu, hắn vẫn còn có chút hưng phấn cùng tò mò. Thế nhưng là nhìn hơn một tháng nước biển, thổi hơn một tháng gió biển, cũng liền ngán, tiền phương đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Nhanh chóng hướng phía Lãnh Như Mị một đoàn người bay tới. Vương Minh Nhân đôi mắt nhíu lại. Rất nhanh liền thấy rõ ràng bóng đen hình dáng. Bóng đen rõ ràng là một loại hắc sắc quái cầm. Này cầm phần đuôi dài. Sinh ra một chân. Cổ dài. Trên đầu trụi lùi. Một thân nồng đậm hắc sắc lông vũ. Vương Minh Nhân đã sớm từ trên điển tịch giải được. Cùng Đông Hoang khác biệt chính là. Nam Hải yêu cầm tương đối nhiều, thường xuyên thành quần kết đội xuất hiện, tập kích tu tiên giả. Nếu là vận khí chênh lệch, đụng phải tứ giai yêu cầm cũng có khả năng. Mấy chục cái yêu cầm, tối cao bất quá là nhị giai thượng phẩm. Nhị giai lấy trên yêu cầm không đến 10 con. Đi vài người, giải quyết những xúc sinh này. Mạc Nhất Sơn cũng không quay đầu lại phân phó nói. Một đám nhị giai yêu cầm mà thôi. Không đáng bọn hắn xuất thủ. Đây là ma luyện hậu bối cơ hội. Cũng là cho bọn hắn cơ hội biểu hiện. 15 tên đệ tử. Thấp nhất cũng có trúc cơ 3 tầng. Tối cao trúc cơ bát tầng. Đối phó bọn này yêu cầm cũng không khó khăn. Lúc này có mấy danh đệ tử đáp ứng một tiếng. Thả người bay ra. Vương Minh Nhân tế ra kim diễm luân. Bay ra ngoài. Hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng có mảng lớn kim sắc hỏa diễm hiển hiện, hóa thành từng mai kim sắc phi đao. Số lượng nhiều đạt mấy trăm thanh nhiều. Chảm, nương theo lấy Vương Minh Nhân ra lệnh một tiếng. Mấy trăm thanh kim sắc phi đao tranh nhau chen lấn hướng phía yêu cầm kích xạ mà đi. Lý Tín khu xử 5 thanh phi kiếm màu xanh, kiếm quyết vừa bấm. Huyễn hóa ra mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Chém về phía yêu cầm. Cái khác nhân cũng thi triển thủ đoạn. Đối phó hắc sắc yêu cầm. Hắc sắc yêu cầm cũng không có nhàn rỗi. Cầm đầu hắc sắc yêu cầm hai cánh hung hăng vỗ. Một mảng lớn hắc sắc lông vũ bắn ra. Nghênh đón tiếp lấy. Cái khác nhân hắc sắc yêu cầm nhao nhao noi theo. Lấy ngàn mà tính hắc sắc lông vũ phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Kim sắc phi đao cùng hắc sắc lông vũ chạm vào nhau. Kim sắc phi đao bị đánh trúng vỡ nát. Hắc sắc lông vũ cũng bị kim sắc hỏa diễm che mất. Đốt nháy đều không thừa. Vòng thứ nhất công kích. Thái nhất tiên môn đệ tử chiếm cứ thượng phong. Diệt sát một chút nhất giai yêu cầm. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm. Hai tay trong hư không vạch một cái. Đại lượng xích sắc hỏa diễm trống rỗng nổi lên. Hóa thành một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu. Tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Cự hình hỏa cầu tại một trận trong tiếng thét gào. Đánh tới hướng hắc sắc yêu cầm. Quảng cáo. Cái này cũng chưa hết. Vương Minh Nhân pháp quyết nhất biến. Sau lưng hư không hiện ra vô số kim quang. Hóa thành từng mai nhỏ bé kim sắc phi châm. Xuy xuy. Tiếng vang lớn. Lít nha lít nhít kim sắc phi châm hướng hắc sắc yêu cầm kích xạ mà đi. Hắn là kim hỏa song linh căn. Tu luyện kim hỏa hai hệ pháp thuật tương đối nhanh. Nhiều môn trung cấp pháp thuật đã tu luyện tới đại viên mãn. Có thể thuấn phát pháp thuật. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cự hình hỏa cầu vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đem mấy cái hắc sắc yêu cầm bao phủ tại bên trong. Lít nha lít nhít kim sắc phi châm kích xạ mà đến. Xuyên thủng nhiều con hắc sắc yêu cầm thân thể. Cái khác nhân cũng không có nhàn rỗi. Hoặc khu xử pháp khí. Hoặc sử dụng bí thuật. Đối phó bọn này yêu cầm. Tại một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Từng cái hắc sắc yêu cầm từ giữa không trung rớt xuống. Nhị giai thượng phẩm yêu cầm thấy tình thế không ổn. Hai cánh chấn động, nổi lên một trận gió lốc. Quay đầu liền chạy. Vương Minh Nhân vỗ túi chữ vật. Một chương hồng quang lòe lòe trường cung bắn ra. Rơi vào tay trái. Tay phải hắn kéo cung. Vô số kim quang hiển hiện. Hóa thành tứ chi kim sắc mũi tên. Nhất tùng tay. Siêu siêu siêu. Tiễn tiếng gào vang lên. Tứ chi kim sắc mũi tên hóa thành bốn đạo kim quang bắn ra. Nếu như hắc sắc yêu cầm không thay đổi phương hướng, nhất định sẽ bị kim sắc mũi tên đánh trúng. Hắc sắc yêu cầm tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hai cánh chấn động, cải biến phương hướng. Tứ chi kim sắc mũi tên thất bại. Nó còn chưa kịp thở một ngụm. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu phô thiên cái địa đập tới. Nó muốn tránh đi. Bất quá xích sắc hỏa cầu số lượng nhiều lắm. Mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu nện ở trên người của nó. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất thân thể của nó. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên. Một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm kích xạ mà đến. Lóe lên liền biến mất chui vào trong ngọn lửa. Một tiếng hét thảm. Hắc sắc yêu cầm bị một chém làm hai. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.